rồi đi xa thay nhớ, nhớ cao nguyên chờ đợi mai lang thang đại ngàn, con suối về đi hoang, rồi đi xa thấy nhớ đêm cao nguyên lửa cháy, đêm âm thanh của rừng, đêm diều cần men say. Tôi như say tiếng công chiêng, tôi như say hương cao nguyên đại ngàn, tôi như say đất đỏ ba gian, tôi như say đất trời thênh thang. Rồi đêm trăng thức giấc, em cao nguyên rằng ơi, tôi hoang vu cỏ dài, con thú về lang thang. Rồi đi xa thấy nhớ, nhớ Jesus, nhớ Rong Na. Rồi đi xa thấy nhớ, nhớ cao nguyên chờ đợi mai lang thang đại ngàn, con suối về đi hoang. Rồi đi xa thấy nhớ, đêm cao nguyên lửa cháy, đêm âm thanh của rừng, đêm rượu cần men say. Tôi như say tiếng công chiêng, tôi như say hương cao nguyên đại ngàn, tôi như say đất đỏ ba gian, tôi như say đất trời thênh thang. Rồi đêm trăng thức giấc, em cao nguyên rằng ơi, tôi hoang vu cỏ dài, con thú về lang thang.